Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, hắn không chết được. Hừ, tiểu thạch đầu không sợ chút nào, thể nội khí huyết phun trào, quanh thân trong suốt ánh sáng lan tràn ra, trong suốt như ngọc đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, mau nhìn, đây là cái gì bảo thuật? Thật xinh đẹp nha, tiểu thạch đầu vốn là đáng yêu, giờ phút này dẫn động thể nội khí huyết chi lực, vô tận huy hoàng theo máu thịt bên trong bạo phát, đem chiếu rọi thành cái người ngọc đồng dạng. Vân Thiên Cung hai cái tiểu nữ hài trực tiếp lên tiếng kinh hô. Trong ánh mắt đối với lão giả bên cạnh hỏi, chỉ thấy lão giả cầm trong tay một cái tuyết vũ, thần sắc có ngưng trọng, chau mày. Suy tư nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái, nhìn không ra, vẫn là an tâm yên lặng chờ cho thỏa đáng. Lão giả trong lúc nhất thời tâm lý có một chút bất an. Cái này kỳ quái bảo thuật, xem ra uy lực kinh người, liền xem như so với những cái kia thái cổ di chủng bảo thuật. Đoán chừng cũng không thua bao nhiêu, một cái thôn xóm nhỏ có thể nắm giữ một cái thế là tốt rồi. Chẳng lẽ còn có thể lại nắm giữ một cái? Đạt được một lần toan nghê nhục thể có thể nói là vận khí tốt. Thế nhưng là lại đến một lần còn lại thái cổ di chủng nhục thể. Lại đạt được một lần bảo thuật. Cái này có thể cũng không phải là vận khí có thể nói qua. Hiển nhiên, lão giả đã đem giờ phút này tiểu thạch đầu thi triển ra chiêu thức định nghĩa vì bảo thuật. A, không đúng. Hắn một đứa bé con làm sao có thể chống đỡ được? Bị tiểu thạch đầu cái này bảo thuật che khuất mắt, cho tới giờ khắc này lão giả mới phản ứng được. Đối phương bất quá một cái bú sữa mẹ oa oa, 4 tuổi cũng chưa tới, làm sao có thể ngăn cản phía dưới vừa mới nhất kích? Có ta ở đây, người khác muốn đi qua, tiểu thạch đầu một bước cũng không nhường, ngăn tại trung niên nam tử trước người. Sau lưng một tiếng vang thật lớn, ngay tại tiểu thạch đầu ngăn trở La Phù đại trạch trung niên nam tử thời điểm. Nhị mãnh thiết quyền đã nhất quyền đập vào dao bằng trên cánh tay trái. Lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp xé rách dao bằng cánh tay trái. Mặc dù toàn lực ngăn cản, cũng là không địch lại. A, thê liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, dao bằng trong miệng thổ huyết. Bóng người ngã nhào trên đất, thống khổ kêu thảm, hừ, cho ngươi chút giáo huấn, nhìn ngươi lần sau có dám hay không lại giết người. Nhị mãnh cuối cùng chưa từng giết người, liền cái hung thú đều chưa từng giết, giờ phút này nhất kích lại vỡ vụn dao bằng cánh tay trái. Không khỏi có chút buông lòng cảnh giác, chết đi cho ta, dao bằng phẫn nộ, hắn là phù đại trạch thiên tài. Chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, hai cánh tay hắn bị phế, đã tàn phế, trong tuyệt vọng, hắn có chỉ có điên cuồng, trong miệng cắn mũi tên sắt, một cái lao xuống, trực tiếp đem mũi tên sắt đâm vào nhị mãnh thể nội. Hoảng hốt phía dưới nhị mãnh, còn không có lấy lại tinh thần, liền đã thân thể bị đâm, thân thể bay ngược mà đi, nhị mãnh, thạch mãnh. Từng tiếng kinh hô, tiểu thạch đầu dưới chân nhất động liền chuẩn bị đi qua. Nhưng là bị trung niên nam tử dây dưa kéo lại, muốn đi, ánh mắt băng lãnh, trung niên nam tử không có chút nào lại nhìn dao bằng liếc một chút. Hắn giờ phút này, chỉ muốn đem trước mắt tiểu hài tử cho diệt sát, vô luận là tìm về mặt mũi cũng tốt, vẫn là e ngại cũng tốt. Dù sao hôm nay hắn nhất định phải giết Thạch Hạo, một cái bú sữa mẹ oa oa thế mà tiếp nhận hắn nhất trường. Đây là cái gì dạng thực lực? Động thiên, vẫn là đã hóa linh. Trung niên nam tử không dám suy nghĩ, cũng không muốn đi tin tưởng. Chỉ là một cái mãng hoang chi địa, làm sao có thể lại 4 tuổi động thiên cảnh cường già. Phải biết như vậy thực lực. Liền xem như tại La Phù đại trạch cũng là không nhiều. Như vậy tuyệt thế thiên tài, như là đã trở mặt, lại là tuyệt đối không thể lưu lại. Các ngươi là người xấu. Nhị mãnh thụ thương bay ngược. Tiểu thạch đầu tức giận quát nói. Nhất quyền lại là đánh ra. 100.000 cân cự lực tại trong suốt ánh sáng dưới. Lại lần nữa bạo tăng. Quyền gió gào thét. Cương phong quét. Càng kinh khủng chính là tinh quang chi lực đem uy lực tăng lên vô số lần. Nhất quyền đánh ra, thanh thế to lớn, cát bay đá chảy, bụi mù tràn ngập, vô số cường giả ào ào sợ hãi lùi lại mấy phần. Chỉ có La Phù đại trạch trung niên nam tử thần sắc khó coi. Một trường vỗ ra, kinh khủng bàn tay to già thiên tế nhật, theo cao đoan tầng mây rơi xuống. Giống như một tòa núi cao đồng dạng, đem chọn cái thạch thôn đều diệt sát. Hiển nhiên, hắn đã vận dụng toàn lực, không muốn lại tiếp tục rông dài. Trước mắt 4 tuổi hài đồng, bất quá là lực lượng khủng bố, mà lại hắn đặc biệt bảo thuật càng đem lực lượng của hắn tăng lên tới một cái cực đoan kinh khủng. Tình trạng, dạng này mới khiến cho hắn đỡ được chính mình nhất trưởng. Cũng để cho mình ăn thiệt ngầm. Nhưng giờ phút này, hắn lại là tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương cứng đối cứng. Người nào dám làm tổn thương ta thạch thôn người. Gầm lên giận dữ âm thanh theo mọi người sau lưng trong rừng rậm truyền ra. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt cực nhanh mà đi. Khôi ngô bóng người đầu vai gánh lấy một con hung thú thi thể. Trong tay cầm một thanh ngăm đen trường mâu, trên đó chảy xuống giọt giọt máu tươi, một chút hung khí tràn ngập, phá, Khôi Ngô đại hán chính là thạch thôn đi săn đội thạch lâm hồ. Cũng là thạch thôn tu vi mạnh nhất người, ra ngoài vừa mới săn giết một con hung thú, vừa về đến, liền thấy nhị mãnh bị người kích thương, giận không nhịn nổi hắn trực tiếp toàn lực ném một cái trong tay trường mâu. Trên đỉnh đầu, bàng bạc khí huyết linh lực phóng lên tận trời. Từng đạo minh văn trôi nổi mà ra. Quấn quanh ở trường mâu phía trên. Lấm ta lấm tấm minh văn ngưng tụ. Trường mâu giống như chia làm hình thành đồng dạng. Tại bầu trời xẹt qua. Sáng chói lúc, phanh. Trường mâu bắn tại cự trên lòng bàn tay. Trung niên nam tử đánh ra cự trường trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời thiên địa vang rền, vô số người chỉ cảm thấy bên tai ong ong, trong suốt điểm sao rơi xuống, thạch lâm hổ bước ra một bước, phải lật tay một cái, đem trường mâu tiếp vào trong tay, quanh thân trong suốt sáng long lanh, bảo quang nở rộ, thể nội động thiên câu thông lấy ngoại giới linh khí, trên vai gánh lấy hung thú thi thể, càng lộ vẻ mấy phần sát khí. Hóa linh cảnh, người này là hóa linh cảnh cường giả. Thạch lâm hổ xuất hiện, khiến lôi tộc, tử sơn thọ bọn người có chút giật mình. Tuy nhiên hóa linh cảnh đối với bọn hắn những thế lực này mà nói. Không phải mạnh nhất, nhưng cũng là một phương cường giả. Có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn lấy La Phù đại trạch trung niên nam tử lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Hậu thiên tu vi cũng bất quá hóa linh đỉnh phong thôi. Đối lên đồng dạng hóa linh cảnh tồn tại. Ai thắng ai thua. Vậy liền không xác định. Nhị mãnh làm sao vậy? Các ngươi không có sao chứ? Ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng. Mắt thấy nhị mãnh ngã xuống đất. Bụng có một cái xuyên qua mũi tên. Máu tươi không ngừng mà sa sút. Không khỏi có chút sốt ruột. Nhưng hắn lại không thể rời đi, bởi vì trước mắt người này cho hắn rất lớn áp lực. Nhị mãnh, ngươi thế nào? Ngươi chờ, ta cái này đi tìm lão sư. Có thạch lâm hổ trở về, tiểu thạch đầu cũng buông lỏng xuống, nhìn thoáng qua nhị mãnh thương thế, trực tiếp hướng về Trần Tiểu Minh phương hướng chạy tới. Lão sư, nhị mãnh sắp không được, ngươi mau cứu hắn đi. Thạch Hạo cái này đột nhiên cử động, khiến tại chỗ đại bộ lạc người ào ào sững sờ. Đồng bạn của mình đều sắp chết, người này còn đối với không khí hô hoán đâu. Chỉ có Vân Thiên Cung lão giả tâm thần máy động, bất an càng phát nồng nặc lên. Thạch Lâm Hổ xuất hiện, càng phát nói rõ cái thôn này có vấn đề. Một cái mãng hoang thôn xóm nhỏ, làm sao có thể sẽ có hóa linh cảnh cường giả? Lão sư, người nhanh mau cứu Nhị Mãnh đi. Mang theo vài phần giọng nức nở, âm thanh quanh quẩn một mực không có một ai dưới cây liễu. Một tiếng bình tĩnh thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không chết được. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.